Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1604, đấu kiếm. Lúc này thời điểm Long Vương, lần nữa thu đến tình báo mới nhất, tình báo cho thấy ba cái tin tức, đệ nhất, Hải Cửu, Lâm Chấn Vũ, Kim Báo Tử, hai hàng. Ngũ Khải bọn người xuất lĩnh lấy mỗi người nhân mã, đã lần lượt tiến vào đoàn Gia Long Giang Trang Viên. Diệp Thiên thế lực cùng đoàn Gia một mạch ác chiến, vừa chạm liền tách ra, chỉ cần một cơ hội liền có thể mở màn, từ đó đánh vỡ Giang Thành bây giờ các đại gia tộc thế gia duy trì nhiều năm thăng bằng cục diện. Thứ hai, theo Diệp Thiên đối Tần Huyên đủ loại cử động bà con cô cậu rõ ràng. Tần Huyên cũng là Diệp Thiên một trong những nữ nhân. Diệp Thiên đã quyết định đem Tần Huyên làm thành chính mình nữ nhân. Trận thế này Long Vương chờ mong nhìn đến cục diện. Kể từ đó, Diệp Thiên lại thêm ra một cái xương sườn mềm. Muốn đối phó Diệp Thiên, liền có thể trước theo Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh ra tay. Thứ ba, đoàn gia Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài trên quảng trường. Diệp Thiên cùng Đoạn Nhân Đồ đang tiến hành một trận kinh thiên động địa. Đấu kiếm, Long Vương miệng phía trên ngậm khói mù lượn lờ xì gà. Trên mặt hiện ra một vệt tiếc nuối thần sắc, tự lẩm bẩm nói khẽ. Truyền thuyết bên trong đấu kiếm, nếu như không phải là do thân phận hạn chế, vốn vương nhất định sẽ hôn gần hiện trường, mở mang kiến thức một chút đấu kiếm tràng diện. Tiếc nuối, thật sự là tiếc nuối a. Nói hắn mẹ lục phiến môn bên trong tốt tu hành, tu cái dám được, các loại lung ta lung tung sự tình, loay hoay bản vương sứt đầu mẻ chán, đâu còn có thời gian cùng tâm cảnh tu hành. Thật mẹ hắn tiếc nuối a. Liên quan tới đấu kiếm, Long Vương cũng không xa lạ gì, đó là kiếm đạo tông sư cấp bậc cao thủ, mới chơi nổi trò chơi. Đồng dạng kiếm đạo tu luyện giả, có thể đem kiếm chiêu bên trong mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa đều không sai tại tâm. Sau đó linh hoạt vận dụng trong thực chiến, thì rất không tệ, căn bản không có khả năng tiến hành đấu kiếm đến mức đấu kiếm. Đó là đem đối kiếm đạo, đối với võ học, đối nhân sinh, đối lịch duyệt, đối với sinh mạng đủ loại cảm ngộ về sau. Hòa làm một thể kiếm đạo quyết đấu. Nói cách khác, cái gọi là đấu kiếm, thực đấu cũng không phải là kiếm, mà chính là mỗi người cảm ngộ. Chẳng qua là dùng kiếm đến làm môi giới mà thôi. Đây cũng chính là Diệp Thiên trên tay không có kiếm lại có thể cùng Đoạn Nhân Đồ đấu kiếm nguyên nhân chỗ. Bởi vì tà thần kiếm đạo tu luyện đã tới tay phía trên không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm cảnh giới. Diệp Thiên nheo lại một đôi thâm thúy ánh mắt, trên trán hiện ra một vệt ưu sầu, có nhiều thâm ý cảm khái. Tà thần a, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có lộ ra? Đoạn Nhân Đồ chính là đệ nhất kiếm đạo tông sư, thành danh nhiều năm, đều có thể trở thành cha ngươi bối phận. Mà tiểu tử ngươi vậy mà có thể cùng hắn đấu kiếm. Ngươi nha, thật không hổ là tuyệt đại cường giả truyền nhân. Kiếm đạo, cũng là võ đạo một chủng loại hình. Thượng cổ thời đại, yếu đuối nhân tộc, tại đấu với trời, cùng địa đấu, cùng mãnh thú đấu quá trình bên trong. Tổng kết ra kiếm đạo tu luyện bí pháp, tại vô cùng năm tháng bên trong. Kiếm đạo dần dần hình thành tương ứng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, trong tay có kiếm mà tâm trung vô kiếm, đây là cấp độ nhập môn tầng thứ, chỉ cần tu luyện kiếm đạo người, thời gian 3-5 năm liền có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng tầng thứ hai cảnh giới, trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm, lại không phải là cái gì người đều có thể đạt tới tầng thứ. Tại đệ nhất trọng cảnh giới bồi hồi mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đi vào cái này một trọng cảnh giới. Cái này một trọng cảnh giới chẳng những coi trọng thiên phú, chăm chỉ, càng coi trọng cơ duyên. cơ duyên không đến, cho dù là tóc trắng xóa, hai chân bước vào quan tài cũng vô pháp trở thành trong tay không có kiếm mà trong lòng có kiếm cao. Thủ, nếu là cơ duyên đến, cho dù là mới bước vào đệ nhất trọng cảnh giới tu luyện già, cũng có thể trong nháy mắt tiến vào tầng thứ hai cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế. Tầng thứ hai cảnh giới nhìn thấy tu luyện giả được vinh dự thiên mệnh kiếm sĩ. Trời xanh ý chí đã định trước loại người này có thể trở thành kiếm đạo lĩnh vực tông sư, đến mức tu vi sâu cạn cao thấp, tạo thành lực sát thương nghiêm trọng đến mức nào, thì hoàn toàn quyết định bởi tại mọi người thiên phú và ngộ tính. Trời xanh ý chí vẻn vẹn chỉ là vì loại người này mở ra một cánh cửa. Có thể trong môn lấy được đến bao lớn thành tựu, cùng trời xanh ý chí không quan hệ. Đến cái này một trọng cảnh giới, Trích Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương người. Kiếm ý chỗ đến, không chỗ không phải kiếm khí, không chỗ không phải sát khí. Ngoài trăm bước lấy người trên cổ đầu người, so lấy đồ trong túi còn muốn dễ dàng. Thậm chí còn có người có thể một kiếm chặt đứt giang hà, san bằng sơn phong, đến mức trong tay không có kiếm mà trong lòng cũng không có kiếm tầng thứ ba cảnh giới. Theo Long Vương gây nên, chỉ tồn tại ở lưu truyền tại trên phố trong truyền thuyết. Cùng các loại văn nhân bỗng dưng phán đoán đi ra bút ký thư viết tay bên trong. Cảnh giới này người được vinh dự kiếm tiên, hoặc là tiên kiếm khách, một kiếm phát ra, chém vỡ ngôi sao, bổ ra luân hồi, thậm chí là tái tạo thời không hình thái, sáng lập sinh mệnh cùng văn minh. Tại kiếm đạo lĩnh vực, có thể có đại thành tựu, nhưng lại tồn tại không cách nào phân xét to lớn nguy hiểm. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều không muốn đem suốt đời tâm huyết cùng hy vọng ký thác tại kiếm đạo. Cho nên từ xưa đến nay võ đạo giới, tu luyện kiếm đạo cũng không có nhiều người. Mạo xưng chỉ là đem kiếm đạo tu luyện làm thành một loại thủ đoạn phòng thân mà thôi. Nguyệt côn, năm đao, cả một đời kiếm, nói đến đây cũng là cái đạo lý. Đối đấu kiếm dài, Long Vương cũng là theo Long Hồn tổ chức siêu tập trong hồ sơ nhìn đến. Tại trong hiện thực, hắn chưa bao giờ thấy qua đấu kiếm. Cho dù là sư phụ hắn Tiêu Giao Tử, cũng đạt tới không đến đấu kiếm tầng thứ. Càng chưa thấy qua đấu kiếm tràng diện. Theo thầy Nhận Nhân Tố mà nói, hắn cùng Đoạn Nhân Đồ coi là đồng môn sư huynh đệ. Làm hai người gặp mặt số lần, hết hạn cho đến trước mắt, không đủ hai lần. Tiêu Giao Tử năm đó còn sống thời điểm thì nghiêm lệnh cấm chỉ hai cái truyền nhân gặp mặt. Long Vương đến bây giờ không biết sư phụ quyết định này nguyên nhân là cái gì. Hắn được đến trừ kiếm đạo bên ngoài, Tiêu Giao Tử tất cả truyền thừa, cùng Long Hồn chi chủ dạng này quyền vị, mà Đoạn Nhân Đồ thì kế thừa Tiêu Giao Tử kiếm đạo bí pháp. Long Vương thở dài ra một hơi, ngậm lấy điếu thuốc, phun vòng khói thuốc, đi đến trước cửa sổ, sáng ngời có thần ánh mắt, nhìn về phía thành Tây Đoàn Gia Long Giang Trang Viên chỗ phương hướng. Đoạn Nhân Đồ kiếm đạo tu vi, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Tại phía xa sư phụ phía trên, sư phụ ngài lão nhân gia trên trời có linh thiêng có biết rõ. Cần phải có thể nhắm mắt, sự thật lần nữa chứng minh, sư phụ là cỡ nào có dự kiến trước. Long Vương trong mắt, hiện ra một vệt nhớ lại ánh mắt. Hắn đại mắt mở to, tựa hồ muốn liếc một chút xem thấu thời không chướng ngại. Tận mắt nhìn thấy Đoạn Nhân Đồ cùng Diệp Thiên đấu kiếm lúc tràng diện. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài quảng trường trên không, theo một trận gió đến, kiếm khí mãnh liệt, tiếng long ngâm, dường như từ trên 9 tầng trời truyền đến, ở khắp mọi nơi kiếm khí, dày đặc như thủy triều, linh động như thiểm điện, ngang dọc chập trùng, trên dưới tung bay. Toàn bộ không gian đều tràn ngập vô cùng vô tận kiếm khí. Hàm xúc lấy mạnh mẽ lực lượng kiếm khí, không ngừng xé rách hư không, làm cho đại phiến không gian bay lả tả sụp đổ vỡ vụn. suy suy suy, tiếng xé gió vang, càng là giống bão như mưa rơi dày đặc hỗn loạn quanh quẩn lên quảng trường trên không. Trên trời một vòng hồng nhật, cũng hoàn toàn bị kiếm khí che lấp, theo Diệp Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân phóng thích kiếm khí. Lộ ra biến ảo khôn lường phiêu miểu, giống không có dấu vết mà tìm kiếm mộng cảnh, không cách nào nắm lấy, không thể ngược dòng tìm hiểu, như ẩn như hiện, như gần như xa, mà lại chớp mắt là qua, diễn hóa suốt các loại sinh sôi không ngừng huyễn tưởng, mà đoạn nhân đồ kiếm khí, thì thể hiện ra lôi kéo khắp nơi, buông thả không bị trói buộc khí thế, giống một đầu đến từ hồng hoang thời đại dã thú, mở lớn lấy dày đặc răng nanh, nhắm người mà phệ, bao phủ hết thảy sinh linh, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hai người phóng xuất ra kiếm khí, cùng bọn hắn được sự tình tác phong đặc thù, cực kỳ tương xứng. Trên thực tế, hai người từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, liền ánh mắt đều không có chớp động qua một chút. Mọi người thấy tràng cảnh, tất cả đều là huyễn tưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.